Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với lại câu chuyện đầu tiên rất là dễ thương. Phải chi ai cũng đều dễ thương như vậy ha, thì cuộc đời của chúng ta cũng không có quá nhiều những chuyện buồn. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai như thế nào? Xin mời quý vị cùng trò chuyện với lại bạn Tạ Hồng Đức ạ. Alo, Thông Huy xin chào. Dạ, xin chào Hồng Đức ạ. Vâng, chào chị ạ. Nghe giọng đoán đoán hình như là Hồng Đức còn trẻ tuổi phải không? À, em 30 tuổi rồi. À, em 30 tuổi rồi hả? À, em 30 tuổi rồi. Không hiểu sao mà cô thư ký nhìn vào tấm gương và le cái lưỡi thật là dài đó. Chắc nghĩ Thông Huyền bị hố rồi. Nói chứ ngày hôm nay khi đến với lại chương trình thì không biết rằng là Hồng Đức đã chuẩn bị tâm lý tới đâu rồi ạ? Cũng bình thường vậy ạ. Bình thường thiệt không? Nếu như người nhận không có trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cũng không sao. Cũng không sao hả? Hy vọng là người nhận nghe được. Nói chung là miễn làm sao người đó họ nghe được thôi. Còn cái việc mà được trả lời trực tiếp hay không thì mình cũng cầu mong vào sự may mắn, phải không ạ? Đúng ạ. Ừ, mình nói vậy chứ mình nói là thôi sao cũng được, chắc người kia họ buồn lắm. Nói thật chứ cuộc trò chuyện này á thì bạn ấy nghe, nhưng bạn ấy sẽ không nói chuyện. Tại vì bạn ấy rất là ngại. Nên là mình cứ trò chuyện thật tâm của mình. Mình nghĩ làm sao mình nói như vậy nha, Tạ Hồng Đức nha. Vâng. Dạ, bây giờ thì như thường lệ Thông Nguyên sẽ đọc thư rồi sau đó mình trò chuyện tiếp nha. Chị em hỏi ạ. Ơi, bạn bảo bạn sẽ nghe nhưng mà không trò chuyện với em đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng ạ. Có sao không ạ? Hơi buồn phải không? Vâng, thực sự em muốn nói chuyện thì tốt hơn ạ. Đôi khi đó cũng là một sự thử thách. Vâng ạ. Ừ, thế bây giờ mình đọc thư xong cái mình trò chuyện ha. Nội dung của lá thư như sau. Hôm nay anh nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc gửi tặng đến em bài hát Nắm lấy tay anh của ca sĩ Tuấn Hưng. Lời bài hát là tất cả những gì anh muốn nói. Em à, tuy thời gian quen em chưa nhiều nhưng anh cảm nhận tình cảm anh dành cho em rất là nhiều. Mong em cho anh thời gian và cơ hội được bên em. Anh biết trong thời gian này em gặp rất nhiều chuyện buồn, nhưng em hãy cho anh thời gian, anh sẽ giúp em quên đi những chuyện đó, được không em? Hình như là tình cảm bây giờ đây là bạn Đức đặt tình cảm nhiều hơn phải không? Vâng. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Thì em kênh nhau qua mạng. Qua mạng hả? Facebook? Zalo? Hay Zalo. Là Zalo hả? Được bao lâu rồi ạ? Cũng được 2 tháng, hơn 2 tháng rồi. Ồ, hơn 2 tháng. Mình gặp nhau ở ngoài chưa? Có gặp nhau chưa? Có gặp nhau rồi. Dạ, được mấy lần ạ? 2-3 lần. 2-3 lần. Thì không biết rằng ở lần gặp đầu tiên á, Đức nghĩ gì về cô bạn gái này? Lúc trước khi gặp mà thì sau khi gặp nói chuyện thì em thấy một người tốt mà không giống như những người khác, vì em có hoàn cảnh nó không được tốt lắm. Đức là người Hà Nội hả? Em là người Hà Nội. Đức đang ở Hà Nội luôn. Vâng ạ. À, rồi sau đó là bạn Đức cũng đã cho bạn gái đó biết tình cảm của mình, phải không ạ? Đúng. Thì có lẽ là em thổ lộ hơi nhanh. Ồ, hơi nhanh. Là mới gặp lần đầu tiên là Đức về nhà nhắn tin. Vâng. Nói rằng là anh thích em luôn hả? Những cái việc làm mới thể hiện của em. Rồi bây giờ mới quan trọng nè. Đức cảm nhận như thế nào về thái độ của bạn gái dành cho Đức? Em nghĩ rằng do hiện tại là bạn ấy có nhiều việc, nhiều chuyện nên chưa sẵn sàng, hay là như đầu tiên. Bạn ấy nói là sợ em đặt nhiều niềm tin vào bạn ấy, mà thực sự là có những cái em cũng có thể hiểu được. Ngay cả trước khi đi gặp bên ngoài thì em cũng ấy, nhưng mà em không có nghĩ gì hết hay nó cái gì đâu. Thảo Nguyên hỏi thiệt đức nè. Vâng. Ở ngay lần gặp đầu tiên, bạn ấy, bạn gái đó đó, bạn đã tỏ thái độ luôn là hơi lạnh, hơi lạnh lùng á. So với cái lúc mình đang nhắn tin qua lại với nhau mà chưa có biết mặt nhau, phải không ạ? Không. Là gặp nhau lần thứ hai, thứ ba nữa mới có thái độ như vậy. Chẳng có là lần thứ hai, thứ ba là do là bạn gái em ấy là ngại hay là chưa sẵn sàng tiếp nhận thôi, chứ không phải là do cái gì đâu. Tại vì á, mình không có trò chuyện với lại người nhận. Thảo Nguyên chỉ nghe câu chuyện từ Đức thôi, thì Thảo Nguyên đang phân tích hộ giùm cho Đức trong trường hợp này. Nếu thật sự ở lần gặp đầu tiên mà người ta họ đã có những cái thái độ hơi lạnh với mình, hơi xa lánh mình á, thì thật sự là người ta họ đã xác định bạn không phải là đối tượng, không phải là một cái người mà bạn ấy đang tưởng tượng ở trong đầu của mình á. Khi ra thực tế, hình ảnh với lại thực tế nó khác nhau hoàn toàn, nên bạn ấy mới cho bạn biết luôn cái cảm nhận để mình không phải mất quá nhiều thời gian cho nhau đó. Ý Thông Nguyên hỏi là như vậy. Còn ví dụ như mà gặp 2-3 lần nữa thì bạn ấy mới tỏ thái độ, thì chắc có lẽ trong cái lúc đó bạn Đức đã cư xử không khéo một điều gì đó, cho nên là làm cho bạn ấy không có hài lòng. Chắc vậy. Thì cái nào đúng nhất đối với lại Đức để mình tìm hướng giải quyết. Trước khi gặp thì em cũng có nói rõ với em, em thì cũng xấu xí thôi. Em thì cũng xấu xí thôi, thấy thương vậy. Xấu xí thôi là sao, cao mét mấy? Chiều cao thì em cũng bình thường, cao 1m65. Trời ơi, mới 65 mà bình thường gì nữa. Xong nói chung là không, về hình thức thì là về khuôn mặt hay là về chiều cao của em thì cũng bình thường, cũng không phải là xấu trai, nhưng mà nói chung là em thì là bị tật nên là đi lại nhìn nó hơi xấu. Rồi Thảo Nguyên hiểu. Tiếp tục ạ. Vâng, em cũng nói trước rồi mà, nhưng mà khi đi gặp nhau thì lúc nói chuyện thì em hiểu được không những người khác không quan trọng cái đó, mà cũng không miệt thị gì ấy. Trong trường hợp này thì khi thính giả nghe chương trình cũng sẽ có suy nghĩ giống Thảo Nguyên bây giờ, mặc dù không tiện nói ra. Về mặt hình thức thì có thời gian mình làm quen, nhưng mà không sao, cái đẹp từ nội tâm mới là sự quan trọng. Thì nếu như mà ở ngay lần gặp đầu tiên mà người bạn gái đó cũng không có nói gì về hình thức cả, lại gặp lần thứ hai, lần thứ ba, đúng không ạ? Rồi sau đó là mới bắt đầu hơi lành lạnh với lại Đức. Thì bây giờ như thế này, cái hướng giải quyết mà Thảo Nguyên nghĩ trong lúc này, tại vì Thảo Nguyên cũng là phụ nữ, mình hiểu trong lúc này là tâm lý của phụ nữ khó đoán lắm, lúc nắng lúc mưa, lúc thế này lúc thế nọ. Thì thứ nhất, có thể là do sự tác động của bạn bè, nếu như mà người bạn gái đó có kể câu chuyện này với những người bạn của mình, tác động trực tiếp đến bạn ấy về ngoại hình của Đức, nhưng hãy bỏ qua yếu tố đó. Còn cái thứ hai là trong quá trình trò chuyện, cảm thấy về cái gu ăn uống, gu thời trang, về cách nhìn cuộc đời này của hai bạn không có giống nhau. Cho nên đó cũng là cái vấn đề làm cho người bạn gái đó cũng không có muốn tiến xa hơn với Đức. Còn rất nhiều những vấn đề khác nữa. Ngày hôm nay mình không có kết nối trực tiếp được với bạn đó, thôi thì Đức hãy nhắn tin. Sau khi chương trình này nè, Đức nhắn một cái tin hỏi rất là rõ ràng về tình cảm ở cấp độ sơ sơ thôi, đó là mình có thể làm bạn được không. hay là với bạn gái đó bạn muốn như thế nào, chấm dứt luôn chẳng hạn, hay là mình vẫn còn là bạn của nhau, để cho bạn Đức có một cái tinh thần làm việc, sống cảm thấy dễ chịu hơn và không quá nặng nề về mọi thứ. Chắc Đức hiểu những gì Thảo Nguyên đang nói phải không ạ? Vâng. Hôm trước ngày 14 tháng 2 thì em cũng có nhiều cửa hàng chuyển hoa, và đến hôm sau thì Hồng có gọi cho em. Mà chúng em có nói chuyện, em chỉ hỏi là nếu mà em nhẫn tâm đứt nó xuống sông thì anh sẽ lên. Nhưng mà khi nói chuyện thì em thấy cũng rất ổn mà. À, là sao? Là bạn ấy nhận hoa của Đức xong bạn ấy vứt xuống sông hả? Không, có nghĩa là bạn ấy muốn trả lại em. À, muốn trả lại hoa hồng cho em. Vâng, nhưng mà có nghĩa là bảo em lên, nhưng mà em bảo nếu mà nhân tâm như thế có thể vứt được xuống sông thì là em sẽ lên. Em sẽ lên đâu? Lên gặp ấy. À, em sẽ lên gặp. Nhà em hiện tại bây giờ là đang ở Hà Nội, bạn ấy ở đâu? Vĩnh Phúc, nói chung là dân gần nhau mà, cách là hơn chục cây mà. Ừ, rồi sao nữa? Xong thì nói chuyện thì cũng không có gì ạ. Và nhưng mà em có lên gặp không? Em có lên gặp bạn đó không? Thì em có bảo là nếu mà bây giờ mà anh lên ý, em có anh ở đấy và em cầm nó vứt xuống sông thì là anh lên. Xong rồi nói chuyện thì em bảo là đến hôm sau thì hôm đó là hôm 15 đến hôm 16 là sinh nhật của Hồng mà. Thì em có bảo là vì đến sinh nhật này thì thực sự em muốn là tổ chức sinh nhật cho Hồng, Hồng được vui về vẻ nhé. Nhưng mà em nghĩ là chắc là Hồng sẽ không nhận nên lên có cho Hồng, nên em muốn là mời Hồng đi ăn kem vào hôm đó. Thì Hồng các bạn thôi để đến hôm đó thì Hồng trả lời, nhưng mà đến hôm đó thì Hồng bạn là bất. Hôm đó thì em cũng có đứng chờ tổng công ty và để tặng hoa cho Hồng, nhưng mà Hồng đầu tiên là không nhận và em đã phải đi cùng rồi đến tận nhà để mà đưa. Rồi bạn ấy nhận không? Đem móc ra giả, nhưng mà em lại đem móc vào mà. Em lại là sao? Em làm sao? Nghĩa là Hồng không muốn nhận, nhưng mà em ở là sinh nhật thì em tặng hoa thôi, chứ em cứ móc vào xe của Hồng mà. À, chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Em ơi, em muốn nghe sự thật không? Chị chữ lại. Chị không biết chị có chủ quan hay không, nhưng mà nếu như một người phụ nữ mà cứ khước từ em lần này đến lần nọ thì chắc là họ cũng có nỗi khổ riêng của mình, và họ cũng chưa có muốn tiếp tục về chuyện tình cảm này, nên em đừng đặt quá nhiều hy vọng để không thất vọng em nha. Em không đặt nhiều hy vọng, nhưng mà đúng thực sự là chắc là em hiểu, cũng biết là hiện tại thì là ông cũng có nhiều chuyện đang xảy ra cả. Ông cũng có bảo là mà em muốn là Hồng cho em thời gian, và cho ngay cả Hồng thời gian. Thời gian đúng là một chiếc kết dính mọi thứ lại với nhau. Nhưng mà bây giờ em phải xác định rõ về quan điểm của Hồng. Nhiều khi Hồng không thích em cứ mãi đeo đuổi như vậy. Nếu như đó không phải là mục tiêu của Hồng thì sẽ làm cho cả hai rất là mệt mỏi. Còn nếu như em chỉ cảm thấy trong thời điểm này mình cũng hơi mến thôi mà mình theo đuổi mà Hồng từ chối quá nhiều lần như vậy, thì đó cũng là một tín hiệu để em sẽ cảm thấy mình đỡ phải buồn hơn nếu như những lần mà em cảm thấy rằng nó không như ý muốn của mình. Còn về mặt kiên trì thì chị cũng không dám nói nhiều về sự kiên trì. Nhiều khi mình kiên trì mà người ta không thích, nó lại trở thành một sự phiền phức. Nên là bây giờ thôi, như thế này, mình đã lớn cả rồi. Em cứ nói với bạn gái đó về tâm tư nguyện vọng của em. Nếu được thì hãy cho em cơ hội để em tiếp tục làm tròn cái chữ tình, rồi sau đó đến chữ nghĩa cho bạn ấy. Còn nếu như ngay từ bây giờ bạn ấy không thích Đức thì hãy nói cho Đức biết, để Đức không phải mất quá nhiều thời gian và tội nghiệp em đi lại cũng không có thuận tiện cho lắm. Nha Đức nha. Em nói chung là vậy thôi, chứ em đi lại bình thường. Em vẫn tham gia bóng đá mà. Không sao, chị thấy nhiều người họ đã thay đổi mình rất là nhiều. Bên ngoài không quan trọng đâu em, như chị nói rồi, nội tâm mới chính là điều quan trọng. Em có muốn nói gì với lại bạn gái đó lúc bây giờ không? Thực sự là em muốn là có thể, muốn là đó bọn em có thể ngồi với nhau nói được hết với nhau thì tốt. Đức đừng buồn Đức nhé. Đương nhiên là nói là đừng buồn thì chắc là vẫn buồn. Nhưng mà giống y như là mình đang tự kỷ ám thị vậy đó. Không có điều gì làm cho mình phải buồn hết. Ngày nào mình cũng nói câu đó thì Thảo Nguyên nghĩ là mình sẽ không buồn. Còn lúc nào mình cũng nói tôi buồn quá, tôi rất buồn thì mình sẽ cực kỳ buồn. Đó gọi là lực hấp dẫn ấy mà. Thì Đức cố gắng, mọi thứ tốt đẹp vẫn còn đang chờ đợi phía trước. Còn một điều cuối cùng Thảo Nguyên muốn hỏi rằng là trong lúc Đức và người bạn đó nhắn tin cho nhau, Đức cũng đã nói rằng là chân mình bị tật phải không? Có nói điều đó không? Lúc bọn em gặp nhau em cũng có nói. Không, trong cái lúc nhắn tin nó có nói không? Hay là có. Khi gặp rồi mới bạn ấy mới thấy vậy? Nói chung là em thì không nói thẳng, như em nói chắc là cũng hiểu. Vậy là trong quá trình nhắn tin là không có nói thẳng về điều này. Đúng chỉ úp mở mở thôi phải không? Ờ. Bạn gái này cũng vỡ mộng. Thôi thì người này không hợp với mình thì sẽ có rất rất rất rất nhiều người khác hợp với mình. Cho nên bạn Đức phải phấn chấn lạc quan hơn Đức nha. Mọi thứ sẽ tùy duyên Đức nhá. Không chắc à. Hứa với Thảo Nguyên đi mà. Không có buồn nghe. Buồn nhiều lắm. Buồn vậy sao cúp máy được. Nhưng mà hết thời gian của chương trình vẫn phải cúp máy. Nhưng mà đừng tạo cho nhau sự lưu luyến như vậy. Thảo Nguyên rất muốn mỗi một thính giả khi đến với chương trình cúp máy một cái là tinh thần mình đã có một cái phương hướng tốt. Chứ vì mãi buồn không giải quyết được gì hết mà sẽ làm cho mình bị bệnh thêm á. Mình vừa lấy nghe chương trình trước thấy vui thật. Tới mình sao buồn vậy phải không? Nghĩ chuyện mình sao buồn đấy. Đời mà có vui có buồn, xong có khúc người có lúc. Không ai mà vui mãi cũng không ai là buồn mãi. Nên là sự việc đến với lại Đức như là một bài học để mình học thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Để có chuyện gì xảy ra mình cũng biết cách đối phó với nó. Và con người ta hơn nhau ở chỗ là học cách chấp nhận. Được không ạ? Bây giờ là mình đang có lúc. Bữa khác cái mình hết có lúc, mình rất là vui sẽ có một người phụ nữ đến với mình trọn vẹn hơn nha. Đừng buồn Đức nhé. Nói nãy giờ mà không buồn nữa là tôi buồn, tôi bốc thuốc mà không ai uống tôi buồn lắm. Làm sao lại kết nối tiếp được? Nhưng mà ít ra bây giờ phải cho Thảo Nguyên một sự đảm bảo một tí xíu thôi. Là sẽ buồn nhưng mà buồn ít thôi. Rồi thời gian nó sẽ phai nhòa. Còn bây giờ nói tôi buồn quá là coi như mình kết nối chương trình lại càng làm cho mình nặng lòng thêm. Nha. Bây giờ chương trình sẽ gửi tặng cho Đức một món quà âm nhạc để xoa dịu tinh thần của mình. Em nói em đây nhá. Em muốn gửi đến Hồng em những cái tin nhắn mà em đã viết cho Hồng ấy. Hay là những gì mà anh đã làm anh thể hiện, em hiểu được cái tình cảm của anh. em có thể ngồi để cả giờ để viết một tự tạo một tin nhắn để mà gửi lời chúc mừng năm mới hay mừng bố đá hay là sinh nhật hay là nọ kia hay là những cái gì, anh có thể ngồi cả vài giờ đồng hồ để trang trí một cái gì đó mà em biết, em hiểu được tình cảm của anh dành nhiều như thế nào. Hy vọng là bạn Hồng sẽ nghe được điều này. Và Hồng ạ, tất cả mọi thứ mình nên thổ lộ thật với nhau. Thứ nhất là giúp cho bạn Đức, bạn hiểu được mình cần phải làm gì trong thời gian sắp tới. Và tình cảm là không có sự miễn cưỡng. Đôi khi bạn ngại, nhưng chính cái ngại đó lại làm cho cuộc sống của người ta bị thất bại. Nên Thảo Quy hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay, dù được hay không được về mặt tình cảm, thì cũng rất mong rằng Hồng sẽ đối mặt với Đức nhé. Cảm ơn Hồng rất là nhiều. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe món quà mà chương trình gửi tặng nhé.